Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 10, cởi quần áo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ xe vẫn chưa đóng. Trần Huông sợ bị người khác nhìn thấy. Che mặt lại nói, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Sai cái gì? Liêu Thuần đóng cửa sổ xe lại. Khi xe chạy được một đoạn, anh tìm một cửa hàng giày thời trang rồi dừng lại trước cửa. Nghiêng đầu nhìn Trần Huông hỏi, đi giày size bao nhiêu? 37, Trần Huông không biết anh đang tính làm cái gì, chỉ biết thành thật trả lời. Hốc mắt cô vẫn còn rơm rớm nước mắt. Liêu Thuần chồm người qua chỗ cô, ôm người đến vị trí ghế lái, hôn lên môi cô, dùng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt, làm cô ở trên xe cứ ngây ngốc. Đến khi hoàn hồn thì người đàn ông đã cầm tiền bước vào trong. Dáng người Liêu Thuần cường tráng, gương mặt cô ưng nghị, đeo kính râm, lộ ra sóng mũi cao thẳng, một vòng râu ria, toát ra vẻ nam tính đàn ông. Anh vào trong không bao lâu đã ra ngoài, theo sau là hai nhân viên cửa hàng quần áo. Hai cô ôm trong người mười mấy hộp giày, trong tay xách thêm 7-8 túi lớn. Chờ Liêu Thuần mở cốp xe ra, hai cô ấy liền phóng nụ cười. Trần Huông sợ bị người khác nhìn thấy, dán người vào cửa sổ, còn đem mặt mình che lại. Khi Liêu Thuần lên xe, thấy bộ dạng này của cô, không nhịn được cười, duỗi tay đem đầu cô xoay lại, tay to khống chế cái ót cô, ở trên môi cô mà hôn. Trốn gì thế, sợ bị nhìn thấy sao? Trần Huông không nói lời nào, bị anh hôn đến đỏ mặt, trong lòng cô vẫn còn hơi sợ anh. Liêu Thuần chạy xe dừng trước một khách sạn, nhìn Trần Huông nói, xuống xe. Trần Huông nhìn qua ô cửa sổ thấy khách sạn trước mặt, sợ hãi mà lắc đầu, không, tôi còn phải đi làm, không làm em. Liêu Thuần chỉ cốp xe, mua quần áo cho em, đi lên đó thay. Dĩ nhiên là nói dối, rất muốn làm cô, ai bảo không nghe lời dám lẻn chạy đi. Nghĩ đến việc này, Liêu Thuần liền muốn đem người làm chết mới thôi. Trần Huông trừng lớn đôi mắt nhìn anh, cô không tin tưởng mấy cái bộ dáng lấy lòng của Liêu Thuần. Tâm tình anh rất tốt, đối với cô rất dịu dàng, giọng nói cũng nhu hòa. Đi thôi. Trần Huông không nghĩ tới trong cốp xe có nhiều quần áo mua cho cô như vậy. Chỉ khi Tết đến, bà mẹ mới có thể mua quần áo mới cho cô. Từ khi cô nhận thức được, cô vẫn luôn nói với người khác là cô không cần quần áo. Thậm chí cho tới bây giờ, cô đã 21 tuổi. Quần áo cô toàn là quần áo nhặt về, bao gồm cả áo ngực của cô, đều là đồ bỏ đi của người khác. Đây là lần đầu tiên, trừ ba mẹ ra, còn có một người khác mua cho cô nhiều quần áo như vậy. Cô sửng sốt hồi lâu, Liêu Thuần đặt phòng rồi xuống xe đem túi quần áo cùng mấy hộp giày ra. Lúc này mới gõ gõ cửa sổ ghế phụ nhắc nhở cô xuống xe. Cô ở trên xe đem đồng phục đi làm cởi ra, cúi đầu đi theo sau Liêu Thuần. Cô lo lắng bị người khác nhìn thấy. Mặt cô dán sau eo anh, chóp mũi cô ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, không hiểu sao mặt cô lại đỏ lên. Đặt phòng ở lầu 2, trong phòng có chiếc giường trắng lớn, một cái bàn, một cái kệ đựng tivi. Liêu Thuần khóa trái cửa, cầm mấy túi quần áo lên, đem toàn bộ ngã hết trên bàn, bên trong còn có không ít áo ngực, trắng đen đỏ tím, màu gì cũng có. Cùng màu sắc với quần lót, Trần Huông có chút bất an mà nhìn anh. Liêu Thuần cũng đang nhìn cô, ánh mắt anh nóng bỏng, con người đen nhánh tựa nhu có ánh lửa, ánh mắt khiến người khác cảm thấy nóng rát. Cô không biết làm gì mà rũ mắt xuống, cúi đầu không dám nhìn loạn. Liêu Thuần ném một bộ nội y màu đen vào ngực cô, thô giọng nói, cởi quần áo ra, mặc cái này vào. Hết chương 10, cách chương.